Osborne hỏi, một người có tên là William Kane. Osborne lại có vẻ ngập ngừng. Ông phải cẩn thận đấy. Ông ta nói, đó là một tên đều giả hạng nhất. Tôi có thể cho ông biết kỹ về hắn ta nếu ông cần. Nhưng điều này thì chỉ hoàn toàn có chúng ta biết với nhau thôi. Tôi chả nhờ cậy gì ông ta đâu. Abel nói, rồi tôi sẽ liên hệ với ông. Ông Osborne, tôi cũng có việc phải thanh toán với ông Kane đó về chuyện ông ta đã đối xử với David Leroy. Vậy thì ông có thể trông vào sự giúp đỡ của tôi nếu như đó là chuyện liên quan đến William Kane. Henry Osborne nói, ông ta đứng dậy nói tiếp. Nhưng điều này chỉ có hai chúng ta biết với nhau thôi nhé. Nếu như tòa án cho thấy rõ ràng chỉ có Desmond Pacey đốt khách sạn thôi và không có ai dính dáng vào đó nữa, thì ngay trong ngày hôm đó công ty sẽ trả tiền bảo hiểm cho ông. Rồi có lẽ chúng ta có thể cùng làm ăn với nhau về những khách sạn khác nữa. Có thể lắm, chấm, Abel đáp, anh sẽ về Stanvon, quyết định ngồi ăn trưa ở đó xem khách sạn này quản lý nhà ăn như thế nào. Có một lá thư đang chờ anh ở quầy tiếp tân. Một ông David Maxton nào đó muốn hỏi xem Abel có thể cùng ăn trưa với ông ta được không? David Maxton, Abel nói to lên, nhân viên tiếp tân nhìn anh. Anh hỏi cô gái ở đó. Tôi biết ông này là ai đâu. Ông ấy là chủ khách sạn này. Thưa ông Grosnowski, à thế, xin cô nói dùm với Maxton là tôi sẽ rất lấy làm sung sướng được cùng ăn trưa với ông. Abel nhìn đồng hồ, nhờ cô nói thêm với ông ấy rằng tôi xin đến muộn vài phút nhé. Tất nhiên, thưa ông, cô gái đáp, Abel vội lên phòng mình thay chiếc áo sơ mi trắng mới, trong bụng Mỹ không biết David Maxton muốn gì ở mình. Lúc Abel đến thì phòng ăn đã chật người, người trưởng nhóm phục vụ chỉ anh đến một chiếc bàn riêng để trong hốc và đã có ông chủ khách sạn Stanvon ngồi đó rồi. Ông ta đứng dậy chào Abel. Tôi là Abel Rosnowski, thưa ông. Vâng, tôi biết, Maxton nói. Đúng hơn, tôi được biết tiếng ông. Mời ông ngồi và chúng ta cùng gọi ăn trưa. Abel phải khen ngợi Stanvon. Mọi thứ, từ ăn uống đến phục vụ đều tốt như ở khách sạn Plaza vậy. Nếu anh muốn có một khách sạn tốt nhất ở Chicago thì chắc chắn nó phải hơn khách sạn này mới được. Người trưởng hầu bàn đem thực đơn đến, Abel xem kỹ bản thực đơn trong tay mình, anh khiêm tốn bỏ qua món đầu khai vị, và chọn ngay món thịt bò, vì anh nghĩ đó là cách tốt nhất và nhanh nhất để xác định xem nhà ăn ở đây có quan hệ với một cửa hàng thịt tốt hay không. Dave Maxton không nhìn vào thực đơn, chỉ gọi món cá hồi, người phục vụ vội bước đi ngay, chắc ông còn chưa hiểu tại sao tôi mời ông đến ăn trưa. Phải không ông Grosnowski, tôi đoán, Abel cười nói, ông định yêu cầu tôi tiếp quản khách sạn Stanvon này cho ông. Ông nói rất đúng, ông Grosnowski, Abel sững người, bây giờ lại đến lượt Maxton cười. Mặc dầu người hầu bàn đã đẩy một chiếc xe nhỏ đưa món thịt bò ngon nhất đến bên bàn nhưng họ vẫn không để ý, người phục vụ chờ. Maxton vắt chanh lên món cá và nói tiếp, trong vòng 5 tháng nữa. Người quản lý của tôi sẽ về nghỉ hưu sau 20 năm làm việc rất trung thành. Rồi liền sau đó một ít là người phó quản lý cũng về nốt. Vì vậy tôi phải tìm người thay thế. Tôi thấy chỗ này đã quá tốt rồi. Abel nói, nhưng tôi vẫn muốn cho tốt hơn nữa. Ông Grosnowski, tôi không bao giờ thỏa mãn với hiện trạng. Maxton nói, tôi đã theo dõi rất kỹ những hoạt động của ông. Chỉ sau khi ông tiếp quản nhà Richmond vào tay mình thì nơi đó mới được liệt vào hàng khách sạn. Trước đó, nó chỉ là một cái nhà trọ. Trong vài ba năm nữa, nếu như không có thằng điên nào đó đốt nó đi như vậy thì ông đã là một đối thủ cạnh tranh với Stanvon rồi. Ông ăn khoai chứ ạ? Thưa ông, Abel nhìn lên một cô phục vụ trẻ rất xinh đẹp. Cô ta cười nụ với anh. Không, cảm ơn cô, anh nói. Vâng, thưa ông Maxton, tôi rất hân hạnh về lời nhận xét và cảm ơn về đề nghị vừa rồi của ông. Tôi nghĩ làm ở đây ông sẽ rất hài lòng. Ông Grosnowski, Stanvon là một khách sạn được quản lý khá tốt và tôi sẵn sàng trả ông ngay từ đầu mỗi tuần $50 cộng với 2% lợi nhuận. vì ông muốn bắt đầu làm lúc nào cũng được. Tôi cần có ít ngày để suy nghĩ về đề nghị rất rộng rãi của ông. Thưa ông Marston, Abel nói, tôi phải thú thật với ông là đề nghị đó rất hấp dẫn. Tuy nhiên tôi còn một số vấn đề với Richmond chưa giải quyết xong. Ông dùng đậu đũa chưa ạ? Thưa ông, vẫn cô phục vụ đó và vẫn nụ cười đó. Khuôn mặt trông thật quen thuộc. Abel tin chắc là mình đã trông thấy cô ta ở đâu rồi. Có lẽ cô ta đã làm việc ở Richmond rồi chăng? Vâng, xin cô, anh nhìn theo cô ta bước đi. Cô ta có một cái gì đó là lạ. Sao ông không ở lại thêm mấy ngày? Coi như khách của tôi. Marston nói, ông ở lại xem chúng tôi quản lý chỗ này thế nào. Như vậy sẽ giúp cho ông quyết định được. Điều đó không cần thiết lắm. Thưa ông Marston, chỉ cần ở đây một ngày là tôi đã thấy khách sạn được quản lý tốt như thế nào rồi. Cái khó đối với tôi ở chỗ chính tôi là chủ công ty Richmond. David Marston ngạc nhiên, tôi lại không biết điều đó. Ông ta nói, tôi cứ yên chí cô con gái của ông David Leroy hiện nay là chủ. Câu chuyện dài lắm, Abel nói, rồi anh giải thích đầu đuôi cho Marston nghe anh đã đi đến làm chủ những cổ phiếu của công ty như thế nào. Vấn đề bây giờ cũng đơn giản thôi. Thưa ông Marston, cái tôi thực sự muốn làm bây giờ là làm sao kiếm ra 2 triệu đô la để xây dựng lại công ty đó cho xứng đáng. Tạo ra một cái gì đó có ý nghĩa đối với đồng tiền bỏ ra. À ra thế, Marston nói và nhìn vào đĩa mình đã ăn xong với một vẻ băn khoăn. Người phục vụ đến dọn đĩa đi. Thưa ông dùng cà phê chứ ạ, vẫn cô phục vụ ấy. Vẫn nụ cười quen thuộc ấy. Abel bắt đầu cảm thấy lo ngại, và ông nói là Curic Fenton của ngân hàng Continental đang tìm người mua cho ông. Vâng, ông ấy tìm đã gần một tháng nay. Abel nói, thật ra, đến chiều hôm nay thì tôi sẽ biết được ông ta có thành công hay không. Tuy nhiên tôi không lạc quan lắm, kể cũng lý thú đấy nhỉ. Tôi không hề biết là công ty Richmond đang tìm người mua. Được hay không ông cũng cho tôi biết nhé. Vâng, thưa ông, Abel đáp, ngân hàng hàng Boston còn cho ông bao nhiêu thời gian nữa để kiếm được 2 triệu đô la ấy? Chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Vì vậy cho đến khi tôi báo cho ông biết về quyết định của tôi thì chắc cũng sẽ không lâu đâu. Cảm ơn ông, Marston nói, tôi vui mừng được gặp ông. Ông Rosnowski, tôi tin chắc là làm việc với ông sẽ thích lắm. Ông ta bắt tay Abel rất nồng nhiệt trên đường đi ra khỏi phòng ăn. Abel lại thấy cô phục vụ nhìn mình cười, ra đến chỗ người trưởng nhóm, anh đứng lại và hỏi tên cô ta là gì. Thưa ông, rất tiếc là chúng tôi không được phép cho khách biết tên của bất cứ nhân viên nào làm việc ở đây. Đó là chính sách của công ty chúng tôi phải triệt để tuân theo. Nếu ông có điều gì đáng phàn nàn, xin ông cứ việc cho tôi biết cũng được. Không phàn nàn gì hết, Abel nói. Trái lại, đây là một bữa ăn tuyệt vời. Vốn đã có sẵn một việc làm khác rồi. Abel đi gặp Curtis Fenton với một tâm lý tự tin hơn. Anh tin chắc là nhà ngân hàng kia chưa tìm được người mua. Nhưng anh vẫn vui vẻ đến Continental. Anh thấy thú vị với ý nghĩ được làm quản lý của một khách sạn tốt nhất Chicago. Có lẽ anh sẽ biến nó thành một khách sạn tốt nhất nước Mỹ. Anh vừa bước đến ngân hàng đã được người ta mời vào ngay phòng làm việc của Curtis Fenton. Nhà ngân hàng cao và gầy. Không biết ông ta ngày nào cũng mặc bộ quần áo ấy hay ông có 3 bộ giống nhau. Mời anh ngồi xuống ghế và nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bình thường là nghiêm nghị. Ông Rosnowski, rất mừng được gặp lại ông. Nếu ông đến từ sáng sớm nay thì tôi chả có tin tức gì báo cho ông biết được. Nhưng vừa cách đây một lúc, tôi đã nhận được điện thoại của một người quan tâm đến nó. Abel giật mình vừa vì ngạc nhiên vừa vì vui mừng. Anh lặng người đi một lát rồi nói. Ông có thể cho tôi biết đó là ai được không? Có lẽ không, người có liên quan ấy ra lệnh cho tôi là phải tuyệt đối giữ kín tên cho. Vì việc mua bán này là một chuyện đầu tư riêng có phần nào mâu thuẫn với chính công việc kinh doanh của người đứng ra mua. David Marston rồi, Abel lẩm bẩm trong miệng. Chúa phù hộ cho ông ta. Curtis Fenton không trả lời và nói tiếp.

Cô phân vân một lát rồi cũng trả lời lại bằng tiếng Anh. Em xin lỗi đến muộn. Em uống gì đã chứ? Raffia, không, cảm ơn anh. Hai người ngồi im không nói gì. Nhưng rồi cả hai người cùng nói. Anh đã quên đi mất rằng em xinh đẹp biết chừng nào. Abel nói, làm sao anh có thể? Raffia nói, cô cười và hơi thẹn khi Abel muốn chạm vào người cô. Anh rất nhớ đến lần đầu cách đây hơn 8 năm lúc vừa chạm vào người cô cũng có phản ứng như vậy. Dốc thế nào? Cô hỏi, đã hơn 2 năm nay anh không gặp cậu ta. Chấm, Abel đáp, trong lòng bỗng thấy ngượng. Anh làm việc ở một khách sạn Chicago này. Và, em biết, Raffia nói, người ta đốt nó rồi. Tại sao em không đến chơi gặp anh? Abel hỏi, em chắc anh không nhớ. Vladek, và em nghĩ thế là đúng. Vậy sao em nhận ra anh? Abel nói, anh béo ra nhiều thế kia mà. Đó là do chiếc vòng bạc của anh. Cô nói, Abel nhìn xuống cổ tay và cười. Anh phải cảm ơn chiếc vòng này rất nhiều. Và bây giờ thì phải cảm ơn nó đã cho chúng ta gặp lại nhau. Cô tránh không nhìn anh. Bây giờ không còn khách sạn nữa thì anh làm gì? Anh đang tìm việc, Abel nói. Không muốn làm cho cô lo ngại về chuyện người ta mới đề nghị anh về quản lý khách sạn Stenven. Sắp có việc quan trọng ở Stenven đấy. Bạn trai em nói vậy. Bạn trai em bảo thế à? Abel hỏi lại. Trong lòng không vui. Vâng, cô đáp. Khách sạn sắp tìm một người phó quản lý mới. Sao anh không xin luôn việc đó đi? Em chắc anh xin thì được đấy. Vladek, em vẫn tin rằng anh sang đây sẽ thành công. Có lẽ anh sẽ xin. Abel nói, em nghĩ đến anh như thế là rất đáng quý. Nhưng tại sao bạn trai của em không xin việc ấy? Ồ không, anh ta còn quá trẻ. Người ta chả màng đến anh ta đâu. Anh ta chỉ là người phục vụ phòng ăn như em thôi. Abel bỗng muốn đổi chỗ cho anh chàng kia. Chúng ta ăn chứ, anh nói, em không quen đi ăn ngoài thế này. Raffia nói, cô nhìn vào thực đơn. Bỗng Abel chợt hiểu ra là cô chưa đọc được tiếng Anh. Vì vậy anh gọi cho cả hai người. Cô ăn một cách khoan khoái và cứ khen ngon mãi. Abel thấy niềm vui hồn nhiên của cô là một liều thuốc bổ sau khi đã tiếp xúc với cái vẻ hiện đại nhưng nhàm chán của Melanie. Họ nói chuyện với nhau về cuộc đời của mình từ khi sang Mỹ đến giờ. Raffia bắt đầu bằng những việc hầu hạ trong nhà và dần dần trở thành cô chiêu đãi viên ở khách sạn Stenven. Cho đến nay đã được 6 năm, Abel kể rất nhiều về chuyện mình cho đến lúc cô liếc nhìn vào đồng hồ tay của anh. Xem giờ nhé, Vladek, cô nói, đã hơn 11 giờ rồi. Mà em thì sáng mai phải có mặt ở phòng ăn sáng từ 6 giờ đấy. Abel không để ý đến thời gian trôi nhanh. Thế mà đã 4 tiếng rồi. Anh muốn ngồi nói chuyện với Raffia cho đến hết đêm. Cô thì nghe chuyện rất khâm phục anh và nghĩ gì nói thẳng ra ngay. Anh còn gặp lại em được không? Raffia, anh hỏi lúc hai người cùng khoác tay nhau đi bộ về Stenven. Tùy anh, Vladek, họ dừng lại ở cửa ra vào của nhân viên ở phía sau khách sạn. Em vào bằng cửa này, cô nói, còn nếu anh làm phó quản lý thì anh sẽ được vào bằng cửa trước. Em gọi anh là Abel được không? Anh hỏi cô, Abel, cô hơi lạ hỏi lại trước kia anh tên là Vladek kia mà. Trước kia thì thế, bây giờ thôi rồi, tên anh là Abel Rosnowski. Tên Abel nghe ngộ nghĩnh đấy, nhưng cũng hợp với anh. Cô nói, cảm ơn anh về bữa ăn. Abel, gặp lại anh em mừng lắm. Thôi, chúc anh ngủ ngon nhé. Chúc em ngủ ngon, Raffia, anh đáp, và cô quay người đi. Anh nhìn cô đi khuất vào trong cửa rồi chậm chậm quay trở lại ra phía cửa trước khách sạn. Anh chợt cảm thấy mình cô đơn quá, và lần này không phải là lần đầu tiên trong đời. Mấy ngày cuối tuần Abel chỉ toàn nghĩ đến Raffia và những hình ảnh liên quan đến cô. Anh nghĩ đến mùi hôi thối trong hầm tàu đi di cư. Nghĩ đến những đoàn người xếp hàng dài trên đảo Ellis, và nhất là lúc hai người yêu nhau say đắm trên con thuyền phao ở tàu. Tất cả các bữa ăn anh đều xuống phòng ăn trong khách sạn để được gần với cô và để xem người bạn trai nào đó của cô mà Abel đoán là anh ta thế nào.

Thưa ông, và tôi chỉ tiếc là không được làm việc cho ông với tư cách quản lý khách sạn này. Tôi cũng tiếc, ông Rosnowski ạ, thật tình tôi cũng không ngạc nhiên lắm về tin đó. Xin cảm ơn ông về mọi thứ. Abel nói, dồn hết tình cảm của mình vào trong câu nói ngắn ngủi ấy và trong cái nhìn của anh. Anh chào David Maxton rồi bước vào phòng ăn tìm Zafir. Nhưng cô đã nghỉ, Abel đi thang máy về phòng châm lại điếu xì gà. Hút một cách nhẹ nhẹ hơn. Rồi anh gọi cho ngân hàng Kane và Kaho. Cô thư ký chuyển cho anh nói thẳng với William Kane. Ông Kane, tôi đã kiếm được đủ tiền để lấy lại quyền làm chủ công ty Richmond. Một ông tên là Curtis Fenton của ngân hàng Continental sẽ liên hệ với ông trong ngày hôm nay để cung cấp các chi tiết. Như vậy là không cần phải đem các khách sạn ra bán trên thị trường công khai nữa. Yên lặng một lát, Abel mừng thầm cái tin của mình hẳn làm cho William Kane phải khó chịu lắm. Cảm ơn ông đã báo cho tôi biết. Ông Rosnowski, tôi rất mừng ông đã tìm được người ủng hộ. Chúc ông mọi thành công trong tương lai. Tôi cũng mong được chúc ông như vậy. Ông Kane, anh bỏ máy xuống, nằm ra giường và suy nghĩ về tương lai. Một ngày kia, anh nhìn lên trần nhà nói. Tao sẽ mua luôn cả cái ngân hàng chết tiệt của mày và làm cho mày phải nhảy từ phòng ngủ trên tầng 17 xuống cho mà xem. Anh lại nhấc điện thoại lên yêu cầu cô gái ở tổng đài cho anh nói chuyện với ông Henry Osborne ở công ty bảo hiểm Great Western. Hết chương.